Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2177. Đệ 2177 chương Tuyệt Tai Họa Ngầm. Phong thần từ nhập định thăng cấp trung tỉnh lại. Hơi thở thu liệm ai đều nhìn không ra tới hắn tu vi như thế nào. Làm người thực kinh ngạc, Lâu Trạm Thân là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Đồng dạng nhìn không thấu phong thần tu vi thực lực, có chút tò mò hỏi. Phong thần, người thăng cấp đến hợp linh cảnh sao? Phong thần hơi hơi mỉm cười, thu liễm hơi thở nháy mắt buông ra. Một cổ hợp linh cảnh trung kỳ tu vi tản ra, đã thăng cấp đến hợp linh cảnh. Đa tạ Lâu thúc thúc quan tâm, nhìn phong thần cư nhiên chẳng những bước qua hợp linh cảnh khảm. Còn đem tu vi thực lực tăng lên tới hợp linh cảnh trung kỳ. Ở đây người không khỏi cảm thán luyện hóa ám hắc vĩnh hằng thần đế chỗ tốt thật là đại. Tất cả mọi người đều suy đoán trừ bỏ thực lực tu vi tăng lên ngoài. Phong thần hẳn là còn có mặt khác cơ duyên, bất quá đều không thật nhiều hỏi. Đối với phong thần thực lực có như vậy nhiều tăng lên. Ngô Thanh Thiển là phát ra từ nội tâm cao hứng. Bệnh mỹ nhân, luyện hóa ám hắc vĩnh hằng thần đế linh hồn sau, không có gì tác dụng phụ hoặc là di chứng đi. Ta tổng cảm thấy cái kia lão gia hỏa quá âm hiểm mần đi. Ngô Thanh Thiển đi đến phong thần bên. Người nghiêng đầu hỏi, phong thần kéo Ngô Thanh Thiển tay nhỏ cầm cười nói. Hắn xác thật để lại một cái chuẩn bị ở sau. Cực dạ vĩnh hằng thần đế đem linh hồn của hắn chụp toái sau. Hắn dùng đặc thù bí pháp ẩn nấp một sợi linh hồn ở ta trong cơ thể, bất quá còn hào ta phía trước. Tu luyện kia bổn rèn bí điển trùng hợp có loại bí thuật có thể khám phá. Bởi vậy đã đem hắn toàn bộ linh hồn đều cắn nuốt luyện hóa, nếu không làm kia một sợi linh hồn ẩn nấp ở trong thân thể của ta. Tương lai một khi bùng nổ ta ngược lại khả năng sẽ bị hắn lại lần nữa tùy thời đoạt xá, phong thần. Con ngươi lạnh lãnh, cái kia lão gia hỏa âm hiểm tàn nhẫn còn thực giảo hoạt. Còn hảo hắn để lại một cái tâm nhãn, nếu không liền thật muốn lưu lại đại tai họa ngầm mần ni. Ngô Thanh Thiển nghe nói nhẹ nhàng thở ra. Kia còn hảo, lão gia hỏa rốt cuộc đã chết, lần này cũng coi như là các nàng vận khí tốt. Nếu không phải cực dạ vĩnh hằng thần đế vừa lúc tới thượng cổ chiến trường tưởng cứu quang minh. Vĩnh hằng thần đế, nàng liền tính phát ra cầu cứu đưa tin, đối phương cũng là không có khả năng nhanh như vậy tới rồi. Nếu cực dạ vĩnh hằng thần đế không có ra tay, ám hắc vĩnh hằng thần đế cái kia lão gia hỏa thực sự có khả năng nghịch chuyển đem các nàng toàn bộ diệt sát, ân. Cắn nuốt ám hắc vĩnh hằng thần đế linh hồn lúc sau. Ta thu hoạch cũng rất lớn, phong thần xoa bóp Ngô Thanh Thiển tay nói. Đem ám hắc vĩnh hằng thần đế hoàn chỉnh linh hồn cắn nuốt. Phong thần được đến đối phương không ít ký ức cùng truyền thừa. Đối ám hắc cắn nuốt thuộc tính lĩnh ngộ thể hội càng sâu. Cắn nuốt luyện hóa lão gia hỏa linh hồn, phong thần linh hồn chi lực cũng biểu thăng rất nhiều. Hiện tại tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một người niết bàn cảnh cường giả linh hồn lực kém. Còi, đây cũng là nguy hiểm lúc sau hồi báo. Bệnh mỹ nhân, lão gia hỏa trong trí nhớ còn có cái gì tàng bảo địa phương sao? Ngô Thanh Thiển đôi mắt lượng lượng hỏi. Phong thần cười lắc đầu. Hắn trên người bảo bối trừ bỏ chúng ta ở bên ngoài phòng tối tìm được. Liền chỉ có phía trước kia cái đồng thau ấn thần khí. Mặt khác đều ở lần trước hắn bị vực sâu hoàng tộc thần đế cùng mặt khác vĩnh hằng thần đế liên hợp. Hạ hủy trong một ceremony, Ngô Thanh Thiển lấy ra kia cái đồng thau ấn phóng tới phong thần trong. Tay nói, đây là cực dạ vĩnh hằng thần đế cho ta. Nàng nói ngươi luyện hóa lúc sau có thể phát huy rất lớn tác dụng. Ngươi thử xem, phong thần cũng không có thoái thác. Đem đồng thau ấn tiếp nhận trực tiếp hút vào trong cơ thể đan điền trước bắt đầu huẩn dưỡng. Hảo, Ngô Thanh Thiển cũng không có ám hắc thuộc tính. Này đồng thau khắc ở nàng trong tay tác dụng cũng chỉ có thể làm giống nhau thần khí. Nhưng ở phong thần trong tay liền hoàn toàn bất đồng. Hết chương.